Tận thế nhạc viên, chương 1625, cho ngươi đường sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc, Lâm Tam Tửu lực đạo không nặng một bàn tay. Ba một tiếng đánh vào Ái Luân Pha trên má trái. Đem hắn giật mình một chút gọi tỉnh táo lại. Hắn vừa rồi mí mắt cúi thấp xuống. Ngơ ngác nhìn qua người phía trước thảm. Thậm chí liền nàng đi đến trước mặt cúi người đều không có phát giác. Nàng vừa rồi này loại phảng phất bị thôi miên, bị đè lại đầu ngây ngô trạng thái, tựa như là hiệu quả quá mức mạnh mẽ thuốc ngủ. Dù là để ý thức thần trí thoát ly hắc hải lúc sau, như cũ có chút đầu óc quay cuồng, nhất thời khó có thể thanh tỉnh. Chính là ra ngoài cái này nguyên nhân, trọn vẹn quá mười mấy giây đồng hồ, nàng mới ý thức tới Ái Luân Pha tại không nói tiếng nào ngẩn người. Lâm Tam Tửu dương mắt nhìn một chút phía sau hắn nữ thi. Dư Uyên chậm gì gì rời đến Ái Luân Pha sau lưng. Lúc này hai tay nâng tại trước ngực. Chẳng biết lúc nào triển khai kia hé mở hồng nhạn thư nhà. Hắn mới viết xuống tới kia vài câu lời nói. Danh tiếng lớn đến thật giống như sợ nàng là cái mắt cận thị đồng dạng. Ta gặp qua hắn cho người ta phát tin tức dáng vẻ. Trên tờ giấy kia thực cẩn thận viết. Cho nên ta cho rằng có nhất định tỷ lệ. Hắn xuất thần là bởi vì cùng mặt khác người sáng tạo câu thông. Lâm Tam Tửu thu hồi ánh mắt lúc. Ái Luân Pha thần trí cũng trở về lòng. Cái sau bị như vậy đánh. Mau nói. Ta nhất định phối hợp. Muốn ta làm gì? Nàng ưỡn thẳng lưng. Quả nhiên chính như Dư Uyên hình dung đồng dạng. Người vừa rồi hướng mặt khác trò chơi người sáng tạo mật báo đi. Nàng nhẹ nói, quay đầu nhìn thoáng qua Trương Sư kia bộ trầm mặc máy điện thoại. Ngươi còn đặc biệt nhảy qua Trương Sư cái này không phát. Chính là không muốn để cho ta biết sao. Nếu ai coi là Ái Luân Pha sắc mặt đã khó coi thành như vậy. Sẽ không càng khó coi hơn. Vậy hắn coi như sai. Kia Trương mặt không hai lạng thịt mặt bên trên. Vặn vẹo nhất thời vừa liếc một tầng. Lắp bắp nói, cái gì? Ta, người rốt cuộc là ai? Liền kém đem, người như thế nào đối với chúng ta như vậy hiểu rõ? Nói ra khỏi miệng, Lâm Tam Tửu gõ gõ chính mình huyệt thái dương. Cười một tiếng nói, người cái này tin tức hệ thống. Không phải là tại đầu bên trong. Ái Luân Pha nhìn chằm chằm nàng. Kia vẻ mặt thật giống như trông thấy nàng bỗng nhiên đem ra mặt víu vào. Lộ ra phía dưới alien. Hắn có thể nghĩ đến đem giao lưu kênh đặt tại trong ý nghĩ. Chắc hẳn chính là ôm muốn để ai cũng không phát hiện được dự định. Hắn đại khái chưa từng ngờ tới. Mới tại Dư Uyên trước mặt dùng một lần liền bị phát hiện. Thấy hắn nhất thời mở không nổi miệng nói không ra lời. Lâm Tam Tửu gật gật đầu. Nói, ta cũng không quan tâm đến cùng là ở đâu. Người liền nói cho ta. Người cụ thể cùng bọn hắn nói cái gì? Ba, một ý biết đến nàng tại đếm ngược. Ái Luân Pha căn bản không chờ nghe thấy hai. Liền lập tức đem lời nói tất cả đều đổ ra. Ta đem Trương Sư tin chết nói cho bọn hắn. Hiện tại bọn họ cũng đều biết ngươi. Ngươi có thể để cho người thân bên trên bảo hộ tính văn tự co vào. Hắn, bọn họ nói, muốn liên thủ đem ngươi xử lý. Còn nói... Đây nhất định là mới trò chơi buổi họp báo từ trước tới nay gặp gỡ lớn nhất nguy cơ. Bọn họ có thể làm sao? Lâm Tam Tửu ngược lại là có chút tò mò. Này, ta đây cũng không biết. Ái Luân Pha vừa mới bày ra một trương khóc tang mặt. Bỗng nhiên thần sắc trên mặt ngẩn ra. Mang theo điểm mờ mịt nói. Là, ta thật không biết a. Lâm Tam Tửu nhìn qua hắn. Giơ lên một bên lông mày. Ngay tại nàng muốn tiếp tục đặt câu hỏi lúc, dư quang bên trong, Dư Uyên bỗng nhiên điều khiển nữ thi lần nữa giơ lên hồng nhạn thư nhà. Nàng ngẩng đầu một cái, phát hiện trên giấy viết, hắn hiện tại là thật không biết. A, Lâm Tam Tửu nhìn xem tờ giấy kia, lại nhìn xem Ái Luân Pha. Cái sau hiển nhiên cũng chính đứng ở hàng thật giá thật nghi hoặc bên trong. Dùng sức cau mày. Tựa hồ đang chuyên tâm toàn ý hồi ức một kiện nào đó chuyện. Nhìn hắn bộ dáng, thật giống như đem cái gì đồ trọng yếu quên mất. Nàng bỗng nhiên suy nghĩ rõ ràng. không khỏi vỗ trán một cái. Dư Uyên cho nàng miêu tả ra cái năng lực kia, có thể khiến người ta nói dối biến thành sự thật. Mà Pygmalion vòng cổ hiệu quả lại có thể vẫn luôn duy trì 5 phút đồng hồ. Hiện tại còn không có đến lúc đó hạn đâu. Ái Luân Pha vừa rồi biết rất rõ ràng mặt khác người muốn làm gì. Lại muốn gạt nàng không nói. Kết quả nói láo vừa ra khỏi miệng, liền thật theo biết biến thành không biết. Ôi chao, Lâm Tam Tử bụng bên trong ảo não nhất truyền. Nhưng lại đến rồi cái chủ ý, ngươi không biết đi. Ta mặc dù không phải trò chơi người sáng tạo, nhưng ta vừa mới cũng thu được quyền hạn của các ngươi. Không phải làm nói dối thực hiện sao? Kia nàng cũng, nàng chính cao hứng đến nơi này. Đã thấy Dư Uyên đứng ở phía sau đầu. Mặt không thay đổi chậm rãi lắc đầu. Sổ cơ thể hiện tại trạng thái tựa hồ lỏng xuống không ít. Theo kia trương mặt không thay đổi nữ thi mặt bên trên. Cơ hồ sắp lộ ra một loại lão sư phê bài tập trông thấy sai đề tài lúc thần thái đến rồi. Không, không được sao? Dựa vào cái gì bọn họ có thể? Nàng lại không được. Ái Luân Pha giơ lên con mắt. Bán tín bán nghi. Người đừng quản ta có cái gì quyền hạn. Hiện tại liền hỏi. Lâm Tam Tử dứt khoát phân phó nói. Hỏi bọn hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi còn trên tay ta. Nếu như bọn hắn muốn tới đối phó ta, ngươi vì chính mình an toàn trước tiên hỏi một tiếng. Này rất bình thường. Gật gật đầu. Ái Luân Pha ánh mắt thoáng cái ngốc trệ mấy phần. Lại là một bộ thần gia thiên ngoại dáng vẻ. Quá chừng 1-2 phút. Làm hắn đem ánh mắt quay lại tới thời điểm. Liền môi đều tại phát run. Quét qua thấy hắn mặt bên trên vẻ mặt. Lâm Tam Tử liền có chút rõ ràng. Ta không rõ. Hắn thanh âm rung động, như là nhanh muốn căng đến cắt ra. Vì cái gì bọn họ đều không trở về ta tin tức. Lâm Tam Tử chỉ muốn trầm thấp thở dài một hơi. Này còn cần đến hỏi sao? Ái Luân Pha chính mình vô cùng rõ ràng đáp án. Tại nàng không có lên tiếng thanh thời điểm. Ái Luân Pha lại một lần nữa mở ra thông tin. Hắn đại khái chính một lần lại một lần kêu gọi còn lại trò chơi người sáng tạo. Trong mắt tựa hồ cũng tại không ngừng hơi hơi phát run. Này vô dụng nếm thử tại vài phút lúc sau. Rốt cuộc bị hắn từ bỏ. Trong lúc nhất thời, tại cái này phòng khách rộng rãi bên trong, ai cũng không có lên tiếng nói chuyện. Ngươi tại sao phải cho bọn họ mật báo? Lâm Tam Tử ngồi xổm người xuống. Nhìn qua hắn đôi mắt hỏi. Cái này nam nhân đã hoàn toàn quên bị chính mình lấy ra làm bia đỡ đạn. Nữ hài, hành sự nói chuyện cũng tổng là làm người chán ghét. Hơn nữa nếu là hắn biết chính mình sẽ bị phát hiện. Khẳng định liền sẽ không mật báo. Vấn đề là, hắn tại ngay từ đầu hoàn toàn có thể không gợi ý tình huống hạ. Đầu tiên phản ứng là muốn đi nhắc nhở người khác một tiếng. Mà không phải đem bọn họ đều bán cho Lâm Tam Tử. Đổi chính mình an toàn. Chỉ là cái này, liền làm Lâm Tam Tử đối với hắn nhiều hai phần kiên nhẫn. Ngươi hỏi vì cái gì? Ái Luân Pha thì thào nói. Ta cũng là không nghĩ nhiều. Chính là cảm thấy tin tức trọng đại. Bọn họ hẳn phải biết. Liền gợi ý. Đây là trong gen bảo đảm tộc đàn bản năng sinh tồn. Dư Uyên thu hồi hồng nhạn thư nhà. Thình lình một câu nói kia. Gọi hai người ánh mắt đều chuyển hướng hắn. Làm một đầu hầu tử phát hiện nơi xa có kẻ săn mồi tiếp cận. Đều sẽ phát ra tiếng kêu nhắc nhở bầy khỉ tị nạn. Ái Luân Pha say người. Dùng một loại như ngu xuẩn biểu tình nhìn hắn. Hắn tự hồ đến hiện tại mới nhớ tới. Lâm Tam Tử căn bản không đối. Tiểu ác ma, động thủ. Tiểu ác ma, cũng căn bản không có chạy. Lâm Tam Tử nhìn qua hắn. Nhăn nhăn lông mày, dựa theo cái này cách nói. Hắn tại dài đến mấy tháng trò chơi buổi họp báo sinh hoạt bên trong. Đã vô ý thức dần dần đối mặt khác người sinh ra một loại quần thể tán đồng A, cho nên mới sẽ tại trương sư chết sau ngay lập tức. Hướng chính mình sở thuộc quần thể phát ra cảnh cáo. Sau đó, hắn liền bị quần thể lập tức từ bỏ. Nàng đứng lên, phảng phất nghe thấy ai tại linh hồn chỗ sâu bên trong trường. Từ từ thở dài một hơi, nàng vươn tay, bắt lại Ái Luân Pha cổ áo, đem hắn lôi dậy, đi thôi, người cũng không cần đến giật mình ủ rũ. Nàng phân phó nói, còn lại 6 người, coi như đem bọn họ hảo đầu óc tưởng hỏng rồi. Hôm nay cũng đều muốn nằm tại chỗ này. Ngươi không giết ta. Ái Luân Pha vẫn không dám tin. Lảo đảo đứng thẳng người. Hỏi, ngươi muốn để ta đi làm cái gì? Lâm Tam Tửu mọi nơi nhìn một chút. Ánh mắt đứng tại Trương Sư trên người. Kia nam nhân mập còn chưa chết. Trọng thương hôn mê quá trình có thể muốn kéo dài một quãng thời gian rất dài. Nàng dứt khoát ra hiệu Ái Luân Pha đi đem Trương Sư nâng lên đến. Kéo tới cửa ra vào. Lại đối Dư Uyên hỏi. Hắn máy tính ngươi đều nhìn qua một lần. Tại hắn mất đi ý thức thời điểm. Máy tính liền tự động đóng lại. Dư Uyên đỉnh lấy Ái Luân Pha kinh nghi bất định ánh mắt. Sắc mặt bình thản đáp. Ta chỉ có thấy được hắn ngất đi trước đó kia một bộ phận văn tự danh sách. Chính là bọn họ có thể gọi vào bên người văn tự. Đối, tại hai người nói chuyện lúc, Lâm Tam Tửu đã mở ra phạm hòa. Hạt giống, năng lực, cái năng lực kia có thể dung nạp cơ thể người hoặc nhân hình. Nàng liền dứt khoát đem sổ cơ thể biên soạn ra tới. Dư Uyên, cấp thu vào đi. Lúc này hai người cũng không có che lấp tất yếu. Nàng đem kiêng người thể kéo ra ngoài. Ném xuống đất. Nói. Ngươi trở về đi. Tiểu ác ma. Siêu siêu vẹo vẹo. Xôn xao ngã xuống đất quá trình. Dư Uyên lại là như thế nào từ dưới đất đung đưa. Hai tay chống đứng lên. Đều bị Ái Luân Pha thu vào đáy mắt. Hắn thoạt nhìn cơ hồ muốn đã hôn mê. Sắc mặt so thi thể còn xanh. Cho nên. Kia vẫn là cái người chết. Ai bảo ngươi đặt tên Ái Luân Pha đâu? Lâm Tam Tửu áp lấy hắn. Cùng Dư Uyên đi ở phía sau. Cùng đi ra cửa. Mới vừa ra hành lang. Nàng liền lại một lần nữa cảm nhận được kia ở khắp mọi nơi đông đúc giám thị. Nặng nề đến giống như đều đính vào da bên trên. Nhưng là này một lần. Nàng chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều trông thấy. Tại vào tròn sảnh lúc sau. Trương Sư thật giống như một đầu đợi róc thịt sống như heo. Bị, đông, một tiếng ném lên dài bàn ăn. Lâm Tam Tửu đem hắn đại khái kiểm tra một lần lúc sau. Kéo qua một cái ghế. Tại bàn ăn phía trước ngồi xuống. Làm nàng cảm thấy chính mình trở thành toàn bộ không gian dưới đất chú ý lực tiêu điểm lúc. Nàng ho một tiếng. Hắng giọng nói chuyện. Ái Luân Pha cho các ngươi nói không sai. Trương Sư đích thật là ta đánh bất tỉnh. Ta dùng hắn trên người bảo hộ văn tự nắm nát xương sườn của hắn. Hắn phản ứng vẫn được. Tại này bên trong một cái xương vỡ đâm vào hắn trái tim trước đó. Liền mau đem văn tự giải trừ. Mặc dù ta chỉ cần đổi một cái phương thức. Liền có thể gọi hắn mở mắt không ra. Ta nói cái này ý tứ là. Các ngươi hiện tại có hai lựa chọn. Nàng giơ lên thanh âm. Gần gần xa xa quanh quẩn tại tròn sảnh bên trong. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, sở hữu người hẳn là đều có thể nghe thấy. Một, tiếp tục đối phó ta. Vậy các người, mỗi một cái, đều sắp sẽ thể nghiệm đến cùng Trương Sư giống nhau như đúc tao ngộ. Hai, mới trò chơi buổi họp báo ngay tại chỗ giải tán. Toàn bộ rời đi nơi này. Ngươi chỉ cần đi, ta đây liền sẽ bỏ qua chuyện cũ. Lâm Tam Tửu vẫn nhìn không có một ai đại sảnh. Cùng từng cái sâu yếu ớt hành lang khẩu. Các ngươi chọn cái nào? Ta phát hiện này loại làm việc và nghỉ ngơi không được. Viết đến thứ 2500 chữ thời điểm cũng không biết viết cái gì đồ vật. Cùng loại với khi đi học mệt dã rời còn muốn kiên trì làm bút ký. Sau đó tỉnh lại vừa nhìn tất cả đều là đen vòng vòng cảm giác. Bản chương xong. Cách chương.